Chàng rể quyền thế, chương 2427, góc truyện audio.com, chấm, anh Bùi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Hít một hơi thật sâu, Hòa Thanh Phong cố gắng tự ép mình bình tĩnh lại. Mặc dù tất cả những gì trước mặt đều vượt quá tầm nhận thức của ông, nhưng dù sao ông cũng là Đổ Vương, không thể ngay lúc này tỏ ra rối loạn được. Bùi Nguyên Minh cũng không che giấu, nhẹ nhàng nói, ông cũng đã sống lâu năm ở vùng biển Đông Nam, chắc hẳn đã nghe nói về Nam Dương. Việc này hắn có liên hệ mật thiết với Tam Đại Ma Tăng của Campuchia. Bởi vì những gì ông vừa thấy chính là thuật nuôi dưỡng tiểu quỷ, một loại tà thuật ác độc bậc nhất của Nam Dương. Tiểu quỷ này chính là do Tam Đại Ma Tăng kia nuôi dưỡng, để giết ông và gia đình ông. Chẳng qua người tính không bằng trời tính, hôm nay bọn họ đã tự bắn vào số mệnh của chính mình rồi. Tiểu quỷ này cũng vô dụng. Thuật nuôi dưỡng tiểu quỷ này chính là dùng pháp thuật để khống chế linh hồn của một đứa trẻ mới chết, sau đó giữ nó bên cạnh. Muốn nuôi được tiểu quỷ, cần có rất nhiều máu tươi làm đồ ăn, như vậy mới có thể tồn tại. Vì vậy, việc người nhà họ Hòa gần đây thường xuyên mất tích, có mối liên hệ rất lớn tới tiểu quỷ này. Hòa Thanh Phong đột nhiên ớn lạnh, giọng nói như lạc đi. Tiểu quỷ ăn thịt người ư, sao có thể chứ? Lão trụ cũng nheo mắt, cảm thấy những gì Bùi Nguyên Minh nói thực sự quá sức tưởng tượng. Nhưng sau những gì ông vừa chứng kiến, thực sự không thể không tin. Nhìn thấy phản ứng của hai người, Bùi Nguyên Minh hạ giọng nói, tuy rằng tôi không hiểu lầm về thuật phong thủy, nhưng về thuật dưỡng tiểu quỷ này mà nói, thì chính là thuật pháp giết người. Chỉ là thuật pháp giết người, tôi đều am hiểu, hơn nữa cũng biết cách hóa giải. Thần thái của Bùi Nguyên Minh rất thản nhiên. Năm đó ở chiến trường Á Âu, thực sự chưa có cách giết người nào anh chưa từng thấy qua. Đảo quốc Ninja, Đế quốc Âm Dương, chiến binh đột biến của Hoa Kỳ, kỵ sĩ Thánh Điện, phù thủy Bắc Âu, xét tới yêu tăng Nam Dương. Trên chiến trường nếu anh không giết 1000 thì cũng là 800 tên. Thủ đoạn dưỡng tiểu quỷ này làm sao có thể làm khó anh được. Anh có cách hóa giải ư? Hòa Thanh Phong lẩm bẩm hỏi lại. Sau đó thấp giọng nói, không biết tiếp theo anh định xử lý tiểu quỷ này thế nào. Cái này cũng khó nói, còn phải xem tình hình thực tế một cách kỹ lưỡng. Có điều, tôi cần phải nói trước với ông. Nếu tôi ra tay, e rằng 80, từ đường nhà họ Hòa sẽ bị phá hủy. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng mở miệng. Phá hủy cả từ đường sao? Hòa Thanh Phong hơi chóng mặt. Đối với anh, từ đường này chính là nơi ký thác tinh thần của nhà họ Hòa. Nếu phá hủy đi, sau này khi ông chết sẽ không biết giải thích thế nào với tổ tiên. Cậu Bùi, cậu có nghĩ được cách nào ít nhất có thể bảo vệ được bàn thờ tổ tiên của chúng tôi không? Nếu không thì, Hòa Thanh Phong còn chưa nói hết câu, Bùi Nguyên Minh đã hiểu được ý của ông ta. Chấm, cũng có thể, Bùi Nguyên Minh nói, nhưng từ đường này thì chắc chắn không giữ được. Hơn nữa, có chút nguy hiểm trong quá trình vận chuyển bàn thờ đi. Nguy hiểm, Hòa Thanh Phong nói một cách khẩn thiết. Nguy hiểm kiểu gì? Tới mạng người ư? Bùi Nguyên Minh lắc đầu và nói, không phải mạng người, mà là khí vận của nhà họ Hòa. Từ đường là nơi ký thác tinh thần của cả dòng họ, cũng là nơi tập trung khí vận. Một khi ông đem bàn thờ đi chỗ khác, rất có thể khí vận tích tụ nhiều năm của gia đình sẽ bị tiêu tán. Cho nên, đề nghị của tôi là đợi sau khi tôi xử lý xong xuôi mọi chuyện, sẽ xây dựng lại một từ đường khác ngay tại chỗ này. Như vậy cũng không ảnh hưởng tới vận may của gia đình ông. Tuy rằng giọng nói của Bùi Nguyên Minh rất bình thường, nhưng hai chữ khí vận này khiến cho Hòa Thanh Phong thấy vô cùng áp lực. Nhà họ Hòa lập nghiệp từ đánh bạc, niềm tin tưởng đầu tiên chính là mạng sống, thứ hai là may mắn, thứ ba là phong thủy. Tuy rằng vận may là một thứ huyền diệu khó giải thích, nhưng ông không dám tin rằng chuyện này là giả. Cách chương.